Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, chương 244 Lại Khải Thiên Phú Chi Lực. Này nói quang rơi xuống, giống như một viên hạt giống gieo, không đến hai cái hô hấp thời gian, liền bắt đầu mọc rễ nảy mầm, cuối cùng sinh trưởng thành một cây tản ra u lục đại thụ. Đại thụ nhìn qua giống như là lét bình thường hiện hóa ra hình ảnh, không giống chân thật lại phảng phất chân thật. Cây cối chạc cây cực nhanh sinh trưởng, mỗi điều chạc cây thượng đều sinh có vài dây đằng, giống như thực người đằng giống nhau, như xà làm trên mặt đất thoáng động, hướng tới từng con vệ nhân quỷ đánh tới. Rất nhiều phệ nhân quỷ thậm chí đều không có phản ứng lại đây, liền bị những cái đó dây đằng trói buộc vững chắc, sau đó bị bao thành đoàn treo ở kia cây thượng. Hạ Thiên Kỳ nhìn trước mặt đã phát sinh này hết thảy ngạc nhiên không thôi, trong lòng đối với Lãnh Nguyệt cũng là càng thêm bội phục lên. Lãnh Nguyệt ở sức sáng tạo thượng tuyệt đối là thuật pháp người sở hữu thiên tài, so với rất nhiều thuật pháp người sở hữu, lăn qua lộn lại chính là như vậy mấy chiêu. Lãnh Nguyệt tắc không câu nệ với nguyên bản kịch bản, luôn là sẽ tăng thêm nếm thử, căn cứ thực tế tình huống, lợi dụng chính mình thiên phú dị bẩm sức sáng tạo, đi đối cơ sở chú pháp tiến hành dung hợp. Do đó đêm này hoàn toàn biến thành thuộc về chính hắn đồ vật. Lãnh Nguyệt ngày thường không thích nói chuyện, thích đem chính mình nhốt ở trong phòng. Lại làm gì, lại tưởng cái gì? Hắn sáng chế tạo này đó thực dụng chú pháp, không thể nghi ngờ chính là đáp án. Hạ Thiên Kỳ trong lòng đột nhiên đối Lãnh Nguyệt chờ mong lên. Bằng Lãnh Nguyệt ở thuật pháp thượng thiên phú, nếu thân thể hắn thật sự có thể không cực hạn với thuật pháp người sở hữu, mà là có thể vận dụng một ít quỷ vật lực lượng nói, như vậy Lãnh Nguyệt có lẽ thật sự sẽ có phi thường đại tăng lên. Bởi vì nói đến cùng, Lãnh Nguyệt hiện tại kém gần chỉ là cấp bậc, chỉ cần có biện pháp đem cấp bậc ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên đi lên, như vậy Lãnh Nguyệt cũng sẽ là thế gian này ở vào kim tự tháp tiêm một loại. Hơn phân nửa phệ nhân quỷ ở ngắn ngủn thời gian nổi trở thành Lãnh Nguyệt chú nói theo người xưa trên cây từng viên trái cây. Lãnh Nguyệt trên mặt che kín mồ hôi lạnh, hiển nhiên những cái đó tứ tán đuổi theo phệ nhân quỷ dây đằng đều là từ hắn tâm thần tiến hành thao tác. Thân thể hắn có chút không xong, nhưng còn đang liều mạng chống. Hạ Thiên Kỳ sẽ không đi khuyên Lãnh Nguyệt thu tay lại, bởi vì hắn biết Lãnh Nguyệt là đang ép chính mình. Hắn không đến bị bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không thu tay lại. Nhưng là xem Lãnh Nguyệt trạng thái, muốn đem sở hữu vệ nhân quỷ đều vây khốn cũng không khả năng. Hơn nữa vệ nhân quỷ ở nhận thấy được này nhất chiêu khủng bố sau, cũng đều không hề ham chiến, như là đánh bại trận đào binh giống nhau, bắt đầu từ bỏ công kích, ngược lại tiến hành bỏ chạy. Lãnh thần, bên này giao cho ngươi, ta đi đằng trước phong đổ chúng nó, giảm bớt Lãnh Nguyệt công kích phạm vi, không thể nghi ngờ sẽ lệnh Lãnh Nguyệt áp lực giảm bớt một ít. Bởi vì so gần phệ nhân quỷ đều bị Lãnh Nguyệt cấp vây khốn, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không cần lo lắng Lãnh Nguyệt sẽ bị phệ nhân quỷ đánh lén. Cho nên hắn lúc này cũng lợi dụng thuấn di đi trước ngầm thương trường cuối, tính toán cùng Lãnh Nguyệt một trước một sau, đem thương trường sở hữu phệ nhân quỷ toàn diệt rớt, phệ nhân quỷ chạy trối chết, không hề có lưu luyến ý tứ. Có thể thấy được nơi này cũng không phải vệ nhân vương hang ổ, bởi vì vệ nhân quỷ là vô luận như thế nào đều sẽ không vứt bỏ vệ nhân vương mặc kệ. Cứ việc đã xác định điểm này, nhưng trước mắt hiển nhiên không phải cảm thấy đáng tiếc thời điểm. Đêm này đó đáng chết quỷ đồ vật xử lý mới là thật sự. Vệ nhân quỷ tốc độ đối với có thể lợi dụng thuấn di hạ thiên kỳ tới nói, quả thực chậm cùng con kiến bò không có khác nhau. Người khác xuất hiện ở thương trường cuối, theo sau đem huyết sát quỷ binh hướng tới vệ nhân quỷ chạy tới phương hướng vứt ra. Quỷ binh bắt đầu rung động lên, như màu nhan sắc càng ngày càng tươi đẹp, từ giữa không ngừng bốc lên nóng rực huyết khí. Huyết chi luyện ngục, huyết sát quỷ binh phóng lên cao, tiện đà hòa tan vì tích tích huyết hồng chất lỏng. Chất lỏng rơi trên mặt đất thượng, hóa thành một cái huyết hà, trong đó oan hồn rít gào, đem còn sót lại vệ nhân quỷ hoàn toàn vây ở trong đó. Từng con oan hồn leo lên, gặm thực vệ nhân quỷ toàn thân. Huyết chi luyện ngục, cùng loại với tiểu phạm vi quỷ vực, cũng có thể đem này coi là một cái có thể di động vây trận. Nhìn từng con vệ nhân quỷ ở huyết chi luyện ngục chung bị huyết hà ăn mòn, bị trong đó oan hồn gặm cắn, Hạ Thiên Kỳ trong lòng có loại nói không nên lời vui sướng. Lần này sự kiện cùng dĩ vãng hắn sở trải qua bất luận cái gì sự kiện đều bất đồng, bởi vì lần này sự kiện ở hắn xem ra càng như là một hồi chiến tranh, trong tương lai còn sẽ bùng nổ lớn hơn nữa chiến tranh. Quỷ vật không hề cực hạn với một chỗ hiện thực, mà là giống như sâu mọt giống nhau, một chút ăn mòn khắp đại địa. Đến lúc đó, chỉ sợ sở hữu viên chức đều sẽ trở thành những cái đó làm pháo hôi binh lính. Sở hữu cao tầng đều sẽ trở nên như đồng lão như vậy, sợ hãi. Hắn thấy được tương lai hiện trạng, kia nhất định sẽ so với hắn hiện tại có khả năng cảm nhận được, có khả năng tưởng tượng đến tàn khốc vô số lần. Nếu phía trước, quỷ vật đại quân sắp phá tan đệ tam vực phong tỏa tin tức này còn gần chỉ là một tin tức. Thứ nhất tiên đoán nói, như vậy giờ này khắc này, hắn xem như chân chân chính chính cảm nhận được này tắc tiên đoán đáng sợ. Không có người sẽ muốn làm pháo hôi, nhưng là đương ngươi đối mặt này đó thời điểm, ngươi có thể làm lại chỉ có thể là pháo hôi, hoặc là bị chính mình giết chết, hoặc là làm một cái anh hùng chết đi, cùng với cái gì cũng không chiếm được. Đại bộ phận người không thể nghi ngờ đều sẽ lựa chọn chết phong cảnh một ít. Các ngươi này đó đáng chết đồ vật ngàn vạn không nên gấp gáp. Kế tiếp các ngươi lão đại cũng sẽ đi theo cùng các ngươi. Hạ Thiên Kỳ một chân bước vào huyết chi luyện ngục chung, theo sau bắt đầu đối bị nhốt trong đó vệ nhân quỷ nhóm triển khai điên cuồng thôn thực. Đãi giải quyết rớt này đó vệ nhân quỷ sau, hắn liền lại chạy tới lạnh nguyệt nơi đó, yêu dư, đọc sách bắt đầu tân một vòng thôn thực. Đơn cái vệ nhân quỷ, đối với Hạ Thiên Kỳ bổ sung có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là mấy trăm chỉ vệ nhân quỷ, tắc từ thiếu tụ nhiều, biến thành một cổ không dung kinh thường lực lượng. Hạ Thiên Kỳ ở đêm này đó vệ nhân quỷ thôn thực rất sau, mặc dù như hắn cũng suýt nữa không có thể bảo vệ cho tâm môn, toàn thân vô cùng đau đớn, đại lượng cuồng bạo quỷ khí bị hắn ngạnh sinh sinh bước ra bên ngoài cơ thể. Mà đối với thôn thực sau sở sinh ra ra quỷ khí chuyển hóa, hắn tắc dùng không ngắn thời gian mới hoàn thành. Mà lạnh nguyệt tắc cũng tại đây đoạn thời gian tận lực đang tiến hành khôi phục. Hắn thể lực tiêu hao quá mức không có vấn đề, nhưng là ở tinh thần thượng tiêu hao quá mức lại so với so khó có thể khôi phục. Bất quá xem lạnh nguyệt ánh mắt lộ ra kiên định, hiển nhiên không tính toán liền như vậy rời khỏi, hiển nhiên là cảm thấy chính mình vẫn không có đến cực hạn. Hạ Thiên Kỳ đi vào một nhà cửa hàng, sau đó ngồi ở bên trong trên sofa. quỷ khí đã toàn bộ chuyển hóa hoàn thành, bị hắn hoàn toàn hấp thu. Tuy rằng lãng phí rất nhiều, có chút đáng tiếc, nhưng là trải qua lần này thôn thực sau, hắn rốt cuộc lại một lần cảm nhận được linh hồn anh nhi hơi thở. Nói cách khác, lúc này đây hắn rốt cuộc là có thể chủ động cùng linh hồn anh nhi lần thứ hai thành lập khởi liên hệ. Cứ việc loại này liên hệ còn có chút mỏng manh, cũng không có cỡ nào chặt chẽ. Nghĩ đến, ở hắn hoàn toàn tiến vào ác quỷ cấp bậc sau, tại đây phương diện hẳn là sẽ có điều tăng cường, thử đánh thức linh hồn anh nhi, nhưng cuối cùng lại lấy thất bại chấm dứt. Hạ Thiên Kỳ không có nản lòng, bởi vì hắn ở khi cách nhiều ngày sau, lần thứ hai thu hoạch mở ra thiên phú chi lực quyền hạn. Thôn thực tuy rằng cũng có thể hấp thu quỷ khí, nhưng là khuyết điểm phi thường rõ ràng, vô pháp cướp đoạt quỷ vật năng lực, thả ở thay đổi trong quá trình sẽ tạo thành đại lượng lãng phí. Dung hợp tuy rằng nguy hiểm so thấp, nhưng hấp thu tốc độ phi thường chậm mà ni so với trước hai người. Thôn phệ tắc không thể nghi ngờ là tốt nhất làm hắn tăng lên phương thức. Hết chương.